Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1130, C1130, điều này cho thấy thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Diệp Phàm đấm thẳng về phía Huyền Chân. Sức mạnh trong cơ thể đều bộc phát. Thậm chí hắn còn thi triển long tượng bàn nhược công, đấm ra long tượng quyền. Khi cú đấm này xuất này, một đợt âm thanh của rồng và voi không ngừng vang lên. Sau đó rồng và voi khổng lồ liền hiện ra từ hư không, ra sức trấn áp Huyền Chân. Khi Huyền Chân nhìn thấy bóng dáng của rồng và voi, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc. Hai tay tạo thành Phật ấn để chống cự lại. Bùm, đợt tấn công này giống như một quả tên lửa nổ tung vậy. Xé nát toàn bộ thung lũng ra thành từng mảnh. Một nguồn năng lượng khổng lồ lao thẳng lên trời tạo thành một đám mây nhỏ. Dầm dập, lúc này Huyền Chân buộc phải lùi lại. Đau đớn kêu lên một tiếng. Sắc mặt tái nhợt rồi nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Cơ thể còn khá khỏe đấy. Vẫn chưa ngã xuống, Diệp Phàm lạnh lẽo nói. Hắn tiếp tục đấm thêm một cú. Sức mạnh long cốt trong cơ thể được kích hoạt hoàn toàn, khiến cú đấm này càng trở nên hung hãn hơn. La Hán Kim Thân, Huyền Chân hét lớn rồi thi triển tuyệt chiêu. Toàn thân ông ta chợt tỏa ra một luồng hào quang Đức Phật ngất trời, khiến cả người ông ta giống như một vị La Hán vừa giáng thế, mạnh mẽ chặn đứng lại cú đấm của Diệp Phàm. Keng, cú đấm của Diệp Phàm dường như chạm phải kim loại, phát ra một tiếng vang lớn như sấm rồi. Bụp, bụp, bụp, Diệp Phàm lại tiếp tục xuất một quyền, nhưng vẫn bị La Hán Kim Thân của đối phương đánh bật ra. Ánh mắt Diệp Phàm hiện lên một tia kinh ngạc, nói, không nghĩ tới ông cũng có chút bản lĩnh. Huyền Chân cũng vung tay lên, muốn áp chế Diệp Phàm. Khi ông ta vung tay lên, La Hán Kim Thân ngưng tụ trên người ông ta cũng giơ lên một lòng bàn tay, giống như bàn tay từ trên trời rơi xuống áp chế Diệp Phàm. Dưới áp lực của lòng bàn tay này, không khí dường như dập tắt, không gian trở nên méo mó, hình thành một uy thế cực kỳ đáng sợ. Sắc mặt Diệp Phàm tối sầm lại, hắn liền thi triển Ngự Long Quyết, hét lớn, Thăng Long Phá, bùm, trong nháy mắt long khí trong cơ thể Diệp Phàm liền bộc phát rồi bao trùm lấy hắn. Hắn như thể biến thành một con rồng ẩn nấp ở vực sâu. Long khí này nhanh chóng nổ tung lòng bàn tay của La Hán Kim Thân, sau đó lao thẳng về phía Huyền Chân. Huyền Chân nhìn thấy Diệp Phàm hóa thành rồng đang lao về phía mình, sắc mặt liền thay đổi, cấp tốc kích hoạt La Hán Thân Kim Đế chống cự. Kết quả La Hán Kim Thân đã bị Diệp Phàm làm cho nổ tung. Dầm, y. Huyền Chân phun ra một ngụm máu, toàn thân bay thẳng ra sau, đập mạnh xuống đất rồi, không ngừng nôn ra máu. Lúc này, Diệp Phàm cũng đáp xuống đất, long khí toàn thân cũng tiêu tan, hô hấp dần trở nên dồn dập, toàn thân cũng kiệt sức. Chiêu thức Thăng Long Phá này là một chiêu cao cấp trong Ngự Long Quyết, cần phải tiêu hao rất nhiều sức lực, nhưng đối lại uy lực cũng rất đáng sợ. Hơn nữa đây là lần đầu tiên hắn sử dụng chiêu thức này, uy lực so với hắn tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn. Lúc này, Diệp Phàm đi về phía Huyền Chân, khinh thường nói, trở về nói với trụ trì của các người, nếu còn dám phái người đến lần nữa, tôi sẽ dẫn quân tàn sát toàn bộ chùa Vạn Phật. Diệp Phàm nói xong liền quay người rời đi. Sau đó Diệp Phàm trở lại Thiên Hải, nhưng trước khi rời đi, hắn lại bắt đầu trầm tư. Sau khi hấp thụ xong ký ức linh hồn của tông chủ Thiên Ma Tông, hắn biết được một tin tức khá quan trọng, đó là ma thần Si Vưu còn có một hậu duệ, hơn nữa đối phương đã có ý định chiếm đoạt cả thiên hạ và đem tên tuổi của ma thần Si Vưu một lần nữa tái xuất giang hồ. Tên tông chủ Thiên Ma Tông từ trăm năm trước vì để sống sót, đã nhờ sự giúp đỡ từ hậu duệ của ma thần Si Vưu, vậy nên linh hồn của ông ta vẫn còn thể tồn tại sau khi cơ thể đã chết. Thậm chí còn có thể chiếm được cơ thể của Diệp Phàm. Cũng là do ông ta đã tu luyện một môn pháp do hậu duệ của ma thần Si Vưu truyền lại. Điều này cho thấy thực lực hậu duệ của ma thần Si Vưu vô cùng cường đại. Hơn nữa bọn chúng còn cùng nhau âm thầm lên kế hoạch. Đầu tiên phải đối phó chính là Long Quốc, bởi vì năm đó chính Hiên Viên Hoàng đế tổ tiên của tộc Hiên Viên ở Long Quốc đã đánh bại và giết chết ma thần Si Vưu. Vậy nên bọn họ phải bắt đầu ra tay với Long Quốc. Một khi bọn chúng ra tay, nhất định sẽ lật đổ trật tự xã hội của Long Quốc và gây ra tình trạng bạo loạn triền miên. Đây là điều mà Diệp Phàm không muốn nhìn thấy, nhưng trong ký ức của Tông chủ Thiên Ma Tông cũng không có thêm thông tin gì về hậu duệ của ma thần Si Vưu. Thậm chí ngay cả đối phương trông như thế nào, ở đâu cũng đều không có. Diệp Phàm lập tức liên lạc với Cơ Như Yên và yêu cầu cô ấy báo ngay cho Bách Hoa Lâu Đế tìm kiếm dấu vết hậu duệ của ma thần Si Vưu. Cơ Như Yên chết lặng khi nghe tin ma thần. Trong truyền thuyết Si Vưu vẫn còn hậu duệ nên đã nhanh chóng ra lệnh cho người điều tra. Lúc này, ở đâu đó trong Long Quốc, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Tên Thiên Ma Tông đó đúng là phế vật. Thế mà bị tiêu diệt dễ dàng như vậy. Hậu quốc thần tướng Diệp Phàm, giọng nói lạnh lẽo lại vang lên. Khiến người ta có cảm giác ớn lạnh mãi không thôi. Cách chương.